cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 190, Hỏa Sơn Long Huyệt đánh dấu. Đại chiến Ác Long, 4.000 chữ, 2:1, Hỏa Long đảo cuối cùng đã tới. Đoan Mộc Thế gia thất tiểu thư Đoan Mộc Tuyết, hất lên trắng như tuyết áo lông chồn đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ngạo lạnh hai con mắt, nhìn chằm chằm phía trước một tòa cự đại hải đảo. Cả cái hải đảo bốn phía đều là phun trào núi lửa. Bốn phía đều là nóng hổi dung nham. Không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là cứng rắn hỏa sơn nham thạch. Hy vọng lần này trao đổi có thể rất thuận lợi. Long Viêm Thánh quả ta nhất định phải thu hoạch được. Đoan Mộc Tuyết hai con mắt kiên định, tràn đầy quyết tâm. Gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, đem nàng áo lông chồn thổi đến vù vù rung động. Ngạo kiều mỹ thể hiển lộ ra, nàng chính là hiếm thấy tuyệt âm chi thể, thể chất băng hàn, tuyệt âm chi thể. Tuy nhiên để cho nàng nắm giữ kinh thế hãi tục thiên phú, nhưng cũng cho nàng mang đến vô cùng vận rủi. Thường cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ bị tuyệt âm chi thể phản phệ. Trong vòng nghìn dặm đều sẽ bị đóng băng. Nàng cũng nhiều lần bị phản phệ mà chết. Mỗi một lần đều cần chí dương thiên tài địa bảo mới có thể trợ giúp nàng an toàn vượt qua phản phệ. Mà lại, theo cảnh giới càng cao, lực phản càng lớn, cần chí dương thiên tài địa bảo đẳng cấp thì càng cao. Bởi vậy, nàng nhất định phải chí cương chí dương, tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng Long Viêm Thánh quả mới có thể ngăn chặn sắp đến phản phệ. Mà Long Viêm Thánh quả thánh quả chỉ có trong truyền thuyết ở nước ngoài Hỏa Long đảo mới có. Mà Hỏa Long đảo phía trên cư trú một đầu ác long, Thiên Yêu Viêm Long. Tiểu thư, người có thể yên tâm, nếu như cái kia Thiên Yêu Viêm Long không nguyện ý giao dịch, lão phu sẽ để cho nó nếm thử sự lợi hại của ta. Ngay tại lúc này, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả, cưỡi một đầu màu tuyết trắng cự lang, xuất hiện ở Đoan Mộc Tuyết trước người. Toàn thân tản mát ra khủng bố kinh thiên khí tức, thâm thúy sắc bén hai con mắt bên trong, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Thất trưởng lão, sự kiện này thì xin nhờ. Đoan Mộc Tuyết cung kính đối với lão giả nói cảm ơn. Lão giả áo xám Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Thế gia thất trưởng lão, thiên tôn trung kỳ cảnh giới, ngồi xuống cự lang, đó là yêu đế đỉnh phong Bạch Nguyệt Thiên Lang. Đoan Mộc Tề, đem cái kia mấy vạn kim tiên giải vào Hỏa Long đảo. Đoan Mộc Tuyết lãnh khốc ra lệnh nói, đây cũng là cùng Thiên Yêu Viêm Long giao dịch. Thiên Yêu Viêm Long hung tàn thành tính, thích ăn thịt người, mấy vạn kim tiên khẩu phần lương thực, trao đổi một cái Long Viêm Thánh quả, bắt nhân loại tiên nhân. Tại nhân tộc bên trong thế nhưng là tối kỵ, thậm chí dẫn động nhân tộc đại năng xuất thủ, coi như lấy Đoan Mộc Thế gia thế lực, đều chịu không được. Bởi vậy, bọn họ mới không dám tại Bàn Long Đại Lục bắt kim tiên, chỉ có thể ra biển về sau, bốn phía bắt tại biển lang thang bên ngoài kim tiên. Dạng này, thì thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không có tiên nhân đi truy đến cùng. Đúng, tiểu thư, Đoan Mộc Tề lĩnh mệnh nói. Rất nhanh, mấy ngàn tên Đoan Mộc Thế gia hộ vệ, đem một đám kim tiên thô bạo đuổi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là chỗ này. Lúc này thời điểm, một đám kim tiên nhóm rốt cục cảm nhận được có chút không đúng. Bắt đầu chất nghi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau tới đảo, Đoan Mộc Tề quát lớn, đem chính mình tiên đế đáng sợ uy thế phóng thích ra ngoài. Nhất thời, ồn ào đám người rốt cục an tĩnh lại. Tiên đế đối với bọn hắn tới nói, thật quá mạnh, căn bản không có mảy may thực lực có thể phản kháng. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao thì xen lẫn trong kim tiên trong đám người, còn không có tính toán xuất thủ, đến muốn nhìn một chút, cái này Đoan Mộc gia đến cùng muốn làm gì. Thực lực càng cường đại, làm việc tự nhiên càng nhạt định tự tin. Rất nhanh, một đám kim tiên liền bị chạy tới Hỏa Long đảo phía trên. Trời ạ, tương đương đây không phải trong truyền thuyết Hỏa Long đảo sao? Cư trú Thiên Yêu Viêm Long, có một ít kiến thức rộng rãi kim tiên, nhận ra Hỏa Long đảo, hoảng sợ giống lên, Ác Long truyền thuyết, tuyệt đối là trong biển rộng kinh khủng nhất truyền thuyết một trong. Phốc phốc, ngay tại lúc này, một mảnh tuyết hoa bay tới. Trực tiếp tại nhận ra hỏa long đảo mười mấy tên kim tiên trên lồng ngực. Mở rộng một cái đại lỗ thủng. Tại chỗ vẫn lạc, ai dám tại nói nhảm nhiều. Giết không tha, cưỡi tại côn phía trên Đoan Mộc Tuyết lạnh lùng nói ra. Ngữ khí lạnh nhạt vô tình. Chúng tiên sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa. Theo hướng trung ương đảo bay đi. Rất nhanh, một tòa cự đại núi lửa xuất hiện tại chúng tiên trước mắt. Cái này ngọn núi lửa cao siêu qua 30.000 trượng. To lớn miệng núi lửa. Không ngừng có khói đen xuất hiện. Giống tương đương, ngay tại chúng tiên đạt tới cự đại hỏa sơn lúc trước. Đinh tai nhức óc tiếng giống. Theo miệng núi lửa bên trong truyền ra. To lớn tiếng gầm, nhấc lên kinh khủng ác phong. Để một đám kim tiên sắc mặt thống khổ. Ra sức che lỗ tai của mình. Phốc phốc, một bộ phận kim tiên. Tức thì bị chấn khí huyết quay cuồng, phun ra máu tươi, lập tức, cả cái to lớn núi lửa kịch liệt chấn động lên, ầm ầm, ngập trời tiếng vang, vô tận dung nham dâng trào lên, nhất thời thiên địa biến đến nóng rực vô cùng, bị thật dày khói đen bao phủ, một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa quái vật khổng lồ bay ra. Nó có dài hàng ngàn trượng hình thể, lớn lên một cặp hỏa diễm phi dực. Toàn thân trên dưới khảm nạm đầy kiên cố lân giáp, bốn cái long chảo, vô cùng sắc bén, tràn ngập kéo nứt thiên địa đáng sợ uy thế. Nhân tộc tiên nhân tại hình thể của nó trước mặt, lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Nhân loại, dám can đảm xâm nhập bổn tọa địa bàn, muốn chết, tức giận rít gào lên thanh âm. Chấn thiên động địa, thiên yêu viêm long, không nổi giận hơn, chúng ta đến đây là có chuyện. Không có ý xâm nhập địa bàn của ngươi. Đoan Mộc Tuyết khẽ cười nói. Chuyện gì? Mau nói. Nếu như không phải cái kia áo xám tiên nhân cho Viêm Long cảm giác rất nguy hiểm. Lấy nó tàn bạo tính cách. Đã sớm nuốt chửng đám nhân tộc này tiên nhân. Ta dùng 30.000 tên kim tiên tiên nhân. Cùng ngươi trao đổi một cái long viêm thánh quả. Đoan Mộc Tuyết nói ra mục đích của mình. Cái gì? Đem chúng ta đưa cho thiên yêu viêm long ngay miệng lương. Đoan Mộc gia, các ngươi tốt hung ác. Hận a, Đoan Mộc gia chết không yên lành. Nghe Đoan Mộc Tuyết, kim tiên nhóm đều tức giận rít gào lên. Ai nguyện ý làm yêu thú khẩu phần lương thực. Đoan Mộc Tuyết căn bản không có quan tâm kim tiên nhóm phẫn nộ. Cao cao tại thượng nàng. Xưa nay sẽ không quan tâm bọn này kim tiên tánh mạng. Tính mạng của bọn hắn. Có thể trợ giúp cho nàng. Cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn. Ha ha. Trong nhân loại có một câu gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả là thế. Thiên yêu viêm long phá lên cười. Nhân loại nữ tiên đế. Giao dịch của ngươi bổn tọa đáp ứng. Siêu. Một cái bị ngọn lửa bao khỏa thánh quả. Bay về phía Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết ngạo lạnh sắc mặt. Rốt cục lộ ra nét mừng. Liền vội vàng đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Người tới, đem bọn này kim tiên đuổi vào núi lửa bên trong. Đợi đến long viêm thánh quả về sau. Đoan Mộc Tuyết lập tức lạnh lùng ra lệnh. Mấy ngàn tên Đoan Mộc gia hộ vệ. Bắt đầu xua đuổi kim tiên nhóm. Sư phụ, cái này đáng giận Đoan Mộc gia. Thế mà đem chúng ta xem như khẩu phần lương thực. Đưa cho ác long ăn. Hiện tại thì xuất thủ giết bọn hắn. Phượng Thanh Giao sắp làm tức chết. Dám đem nàng cầm lấy đi làm yêu thú khẩu phần lương thực. Thật là hành động tìm chết. Tạm thời không nên động thủ. Trước giải quyết thiên yêu viêm long về sau. Lại đi tìm Đoan Mộc gia tính sổ sách. Vương Lập truyền âm nói. Hắn kiêng kỵ lúc đó tôn lão giả và thiên yêu viêm long liên thủ. Mặc dù mình cũng có rất cao phần thắng. Nhưng Vương Lập đến lúc đó cũng không có tự tin 100%. Chảm giết bọn hắn toàn bộ giết chết. Mà tách ra từng cái đánh tan. Vương Lập lại có tự tin 100%. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Vương Lập làm việc. Bình thường đều ưa thích làm 100% nắm chắc sự tình. Trong lòng tuy nhiên rất phẫn nộ. Nếu như mình thật chỉ là kim tiên. Thì thật biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Nhưng hắn vẫn là chế trụ lửa giận. Chấp hành chắc chắn nhất phương án. Cứ như vậy. nguyên một đám kim tiên bị đuổi tiến vào trong núi lửa, trở thành thiên yêu viêm long khẩu phần lương thực. Cái kia thiên yêu viêm long quan sát miệng của mình lương, hưng phấn mà chảy ra ngụm nước. Đoan Mộc Thế Gia, 30.000 tên kim tiên, toàn bộ phát ra nộ hống, từng cái hận ý ngập trời, phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Các ngươi Đoan Mộc Gia nhất định chết không yên lành. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, mau chóng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng vẫn là tránh không được trở thành thiên yêu viêm long khẩu phần lương thực sự thật. Lửa trong ngọn núi, là một cái to lớn động đá, bốn phía dung nham dâng trào. Chỉ có trung gian có một khối to lớn hỏa sơn nham thạch bình đài. 30.000 tên kim tiên hoảng sợ vô cùng, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng cùng cực. Bọn họ đã định trước trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Giống giống, chấn thiên giống tiếng vang lên. Ngay sau đó, phía trên một đoàn bóng đen to lớn phi tốc mà đến. Ha ha, nhiều như vậy nhân loại tiên nhân, đủ vốn tỏa ăn rất lâu. Quá thơm nhân vị. Nói xong, thiên yêu viêm long xông về đám người, vươn to lớn móng vuốt, trực tiếp bắt đi bốn tên kim tiên. Kim tiên, tại thiên yêu trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, ngay trước chúng tiên trước mặt, sinh ra bốn tên kim tiên, dọa đến chúng tiên run lẩy bẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Chết bọn họ đến không khó thụ, nhưng trở thành yêu thú khẩu phần lương thực, trong lòng căn bản không tiếp thụ được. Phượng Thanh Giao khuôn mặt nhỏ phẫn nộ tới cực điểm, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm thiên yêu viêm long. Vương Lập ẩn nhịn xuống, nhìn lấy bốn tên kim tiên bị ăn, cũng không định xuất thủ. Đoan Mộc Gia vẫn chưa đi xa, đến lúc đó đánh đấu, chiến đấu ba động nhất định sẽ đem Đoan Mộc Gia thiên tôn hấp dẫn tới. Vương Lập hiện tại cũng không muốn đối mặt một vị thiên tôn trung kỳ tiên nhân cùng một vị thiên yêu trung kỳ yêu thú liên thủ. Lại nói, bọn này kim tiên nhưng hắn không có chút nào liên quan. Hắn không cần thiết nhất định phải cứu bọn họ. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Cái này chẳng phải hắn trà trộn vào Đoan Mộc Gia đội tàu mục đích sao? Chúc mừng ký chủ tại Hỏa Sơn Long Huyệt đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phạm Thiên Viêm Bạo Thần Thông. Thần thông, Vương Lập kích động, cái gọi là thần thông, chính là tiên thuật phía trên cường đại hơn công kích thủ đoạn. Nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, mới có thể tu luyện. Bình thường, có thể sử xuất thần thông tiên nhân, đều là chuẩn thánh trở lên cảnh giới. Chỉ có số rất ít lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc yêu nghiệt thiên tôn, mới có thể tu luyện thành công thần thông. Phạm Thiên Viêm Bạo là Vương Lập đánh dấu lấy được đệ nhất môn thần thông. Mặc dù chỉ là hạ giai thần thông, nhưng uy lực lại cường lớn đến đáng sợ. Vương Lập thường quy chiến đấu lực, chỉ ít tăng lên 1-2 tầng. Tuy nhiên hắn còn không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, không cách nào tu luyện thần thông. Nhưng hệ thống bắc, có thể trực tiếp để hắn tiến vào Phạm Thiên Viêm Bạo sơ nhập cảnh giới. Đương nhiên, thần thông Phạm Thiên Viêm Bạo cũng không phải là Vương Lập công kích mạnh nhất. Nghịch loạn bát thức thì mạnh hơn xa Phạm Thiên Viêm Bạo. Bởi vì nghịch loạn bát thức cũng không phải là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tu luyện công kích, cũng không tính thần thông. Sau khi ăn xong, thiên yêu viêm long liền nặng ngủ. Kim tiên nhóm bị nó sử dụng thiên yêu kết giới phong ấn lên, căn bản là không có cách đào thoát. Giấc ngủ này chính là một tháng. Vương Lập thì là mỗi ngày đổi lấy địa phương đánh dấu. Vốn là hắn đã có thể đối thiên yêu viêm long xuất thủ, nhưng vội vàng đánh dấu, cũng không có xuất thủ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phạm Thiên Viêm Long huyết mạch, một đầu hỏa thuộc tính thiên yêu đỉnh phong thật huyết mạch của rồng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, yêu thú huyết mạch tiến hóa tề, có thể cho yêu thú huyết mạch tiến hóa đến thiên yêu cấp. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thiên Long Trảm, mạnh nhất tiên kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thái Dương Tinh Thạch, ẩn chứa bàng bạc Thái Dương Tinh Hoa lực lượng. Hiện tại cũng quá yêu viêm long ngủ long oa còn không có đánh dấu. Đối ở hiện tại thu hoạch, Vương Lập đã vô cùng thỏa mãn. Coi như mình không cách nào sử dụng, hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng thuộc hạ. Thuộc hạ mạnh lên, cũng chẳng khác nào chính hắn mạnh lên. Giống giống, ngủ say hơn một tháng sau, Thiên Yêu Viêm Long lần nữa thức tỉnh, phát ra to lớn tiếng giống. Lại cái kia đến ăn cơm thời gian. Thiên Yêu Viêm Long cười nói. Lần này, rất trùng hợp, nó thế mà nhìn chúng Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao. Hai người kia loại cốt linh rất nhỏ, bắt đầu ăn nhất định càng hương. Sau khi nói xong, liền hướng về Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao vọt tới. Duỗi ra to lớn long chảo chụp vào bọn họ. Thảm rồi, thảm rồi. Hai người bọn họ muốn biến thành Thiên Yêu Viêm Long trong bụng bữa ăn. Đáng tiếc một vị thiên tài tiên nhân, chúng tiên sắc mặt một mảnh thảm đạm. Đáng chết, ha ha, coi như ngươi xa mạnh hơn nhiều ta lại như thế nào. Ngươi còn không phải biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Bị Vương Lập đánh bại vị kia hắc, đại tráng kim tiên, đắc ý phá lên cười. Trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, nhìn lấy long chảo đánh tới. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Cuối cùng đã tới chính mình xuất thủ thời điểm, tạo hóa tiên khí bạo phong đại kiếm, xuất hiện tại trong tay. Kiếm dài 10 trượng, kiếm bao quát 1 trượng có thừa, to lớn vô cùng, trên thân kiếm, quấn quanh lấy bạo phong lực. Keng, một kiếm chạm tại Thiên Yêu Viêm Long long chảo phía trên. Răng rắc, cự chảo thế mà bị chém đứt, rơi tại đá cứng bên trên, đập ra một cái hố to, hống hống hống. Long chảo bị chém đứt, Thiên Yêu Viêm Long phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm. Nhân loại, ngươi dám đánh lén bổn tọa, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Yêu Viêm Long phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng cũng là rung động không thôi. Này nhân loại kim tiên chuyện gì xảy ra, thế mà đả thương nó. Cái này, chấm ngoặc kép, 30.000 tên kim tiên đồng thời cũng mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Một cái kim tiên đem Thiên Yêu Viêm Long long chảo chặt đứt. Nhân loại, bổn tọa tại muốn ngươi chết. Chặt đứt nó long chảo tội không thể tha. Hung tàn Thiên Yêu Viêm Long triệt để bạo nộ rồi lên. Không muốn sống xông về Vương Lập. Toàn thân dung nham chi viêm, biến đến càng thêm nóng rực nóng bỏng. Đáng sợ uy thế, cả ngọn núi lửa kịch liệt lung lay. Theo Vương Lập bạo phát đi ra khí tức, đã biết tên nhân loại này chỉ là tiên đế. Hắn chặt đứt chính mình long chảo, bất quá là bởi vì có một kiện tạo hóa tiên khí. Hơn nữa còn là đánh lén nó. Tên nhân loại này tiên đế chết chắc, sẽ để hắn chết vô cùng thê thảm. Sư phụ cẩn thận, Phượng Thanh Giao vẫn là không nhịn được kêu lên. Một chiêu này ta vừa mới học được, liền để ngươi cái thứ nhất nếm thử một phen đi. Oanh, chỉ thấy Vương Lập trước người ngưng tụ một vòng nóng rực to lớn mặt trời, tản mát ra kịch liệt năng lượng cùng nhiệt độ. Không, cái này là nhân loại tu luyện thần thông. Người một cái tiên đế làm sao lại tu luyện thành công? Thiên Yêu Viêm Long hoàn toàn mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Tiên đế đều có thể tu luyện thần thông rồi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.